Đối với tu sĩ mà nói, đây là chuyện tốt đến cỡ nào. Cố Thanh Sơn lập tức suy nghĩ hắn nên dùng năng lực gì để cùng dùng chung với sư tôn. Nếu nhất định phải là năng lực bên tu hành, mạnh nhất của hắn chính là lưới đau thương che mờ nhật nguyệt. Bên ngoài tường thành, ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1432 bên ngoài tường thành. Đáng tiếc, binh khí của sư tôn là roi chứ không phải kiếm. Đến lúc đó, muốn dùng chiêu thức này quả thật hơi bất tiện. Hắn là kiếm tu, bản lĩnh của hắn gần như đều là nhờ kiếm. Thế thì rốt cuộc hắn còn có thứ gì để đưa cho sư tôn sử dụng được đây? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Tạ Đạo Linh cười nói không cần quan tâm, cứ lấy đại một loại thuật pháp nào đó, thông qua gia quyến truyền lại cho ta là được. Dù sao con cũng là kiếm tu mà. Nàng nói tiếp, thật ra, ta cũng đã biến Tiểu Lâu, Tú Tú, Tình Nhu và Uyển Nhi thành gia quyến. Như vậy, bất cứ lúc nào ta cũng có thể biết được tình trạng của các con. Về phần chiêu thức thuật pháp gì đó cũng chỉ là thứ yếu. Cố Thanh Sơn hỏi làm sao người có thể biết được tình huống của chúng con. Nếu gia quyến trọng thương hoặc chết, ta sẽ mất đi năng lực của gia quyến đó. Tạ Đạo Linh đáp. Cố Thanh Sơn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cân nhắc cẩn thận. Di hình hoán ảnh không tệ. Kinh mộng cũng không tệ. Nói về thân pháp, sư tôn đã có xúc địa thành thốn. Trong chiến đấu, sư tôn đã đủ mạnh, hơn nữa người còn dùng roi. Cố Thanh Sơn tiếp tục suy nghĩ. Đối với kinh mộng, hắn phải thông qua rất nhiều lần tiến giai mới dần hoàn thiện được thần thông lôi điện. Thần thông này thuộc về bên tu hành, lấy được nhờ hoàn thành nhiệm vụ chiến thần cho nên rất mạnh. Có thể tưởng tượng cảnh Tạ Đạo Linh cầm cây roi mang theo sấm sét quất vào người địch nhân một cái chát. Địch nhân bị kinh mộng đánh trúng, không thể động đậy. Chát chát chát. Sau đó chẳng phải sẽ quất cho tới chết luôn sao? U, V, Quy, Quy, mơ, cái này tốt. Cố Thanh Sơn đã có chủ ý, liền nhắm hai mắt lại truyền thần thông lôi điện của mình sang. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Giống như pháp tắc thiên địa đã đi vào đầu hắn, sao chép sức mạnh ấy ra một bản, sau đó truyền lại cho đối phương. Tạ Đạo Linh không thèm quan tâm, chỉ mỉm cười. Nhưng rất nhanh, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, miệng hơi há ra. Thanh Sơn, thần thông lôi điện của con đã đạt đến trình độ này rồi sao, thật sự hiếm thấy. Nếu dùng để hạn chế kẻ địch, hẳn sẽ dùng rất tốt. Quả nhiên, sau khi nói xong, nàng rút roi ra. Lách tách lách tách. Trên trường tiên xuất hiện những luồng sấm sét màu xanh trắng. Tạ Đạo Linh nhìn sấm sét, sau đó vung trường tiên lên. Chát, oành. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Toàn bộ đại điện bốc lên cho bụi, chẳng khác nào vừa mới bị sấm sét đánh cho nổ tung. Tạ Đạo Linh khen thần thông lôi điện này dùng tốt lắm. Cố Thanh Sơn. Hắn bắt đầu mặc niệm cho kẻ địch tương lai của Tạ Đạo Linh. Công kích này đã thoát khỏi phạm trù bị roi quất, mà giống như cưỡng ép người ta đi độ kiếp thì đúng hơn. Cố Thanh Sơn cười hì hì. Có thể giúp đỡ sư tôn tăng thêm một phần sức mạnh, hắn thật sự rất vui. Tạ Đạo Linh thu lại cây roi rồi rút ra một lá bùa đưa cho Cố Thanh Sơn. Bên trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn xin chú ý, lá bùa này có thể giúp đối thoại với nhiều gia quyến. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn cảm giác trong thức hải của hắn xuất hiện thêm một số thần niệm. Một người là Tạ Đạo Linh, còn lại đều rất quen thuộc. Bỗng nhiên, một giọng nữ mừng rỡ vang lên, Tam sư huynh là Tam sư huynh sao? Cố Thanh Sơn giật mình, Tú Tú. Vâng, là muội. Tam sư huynh đã gặp được sư tôn rồi à? Tú Tú hỏi. Cố Thanh Sơn còn chưa trả lời, giọng của Uyển Nhi đã vang lên, khoan, chẳng lẽ huynh đang ở chỗ đột phá tự tại thiên vương cảnh? Đúng vậy, vừa lúc gặp được sư tôn.